li li e ai o ao am a svaha. Hai, các phụ âm tiếng Phạn. Om ka kha ga ga nga, sa sa za za nha, ta tha ya da na, ta tha ya da na, pa pha pa pa ma, ya ra la va, sa sa sa ha sa svaha. Ba, tâm yếu duyên khởi. Om ye dhamma hetu brabhava hetun tesan tathagato ya vadat tesan kayo niroda evam vadi maha sramana yesvaha. Pháp thực hành này là một pháp bảo của ngài Liên Hoa Sanh, giúp che chở bạn tránh được những bệnh gây khổ đau trong hiện tại và cả những bệnh mà bạn chưa mắc phải. Hồi hướng, nhờ vào tất cả thiện hạnh mang đến hạnh phúc mà con đã làm trong quá khứ, hiện tại và kể cả tương lai, cầu mong sao thiện tâm tối thượng là tâm chăm sóc tất cả chúng sinh hữu tình và là nguồn hạnh phúc trong ba đời của chính con và của những người khác, sẽ được khởi sinh trong tâm của những ai chưa có thiện tâm đó và sẽ được tăng trưởng trong tâm của những ai đã sẵn có. Nhờ vào thiện hạnh trong ba đời của con và của tất cả các bậc thánh giả với tâm hoàn toàn thanh tịnh, cầu mong sao tất cả chúng sinh hữu tình từng là cha mẹ của con đều có được hạnh phúc. Cầu mong sao chỉ riêng mình con tạo ra được điều đó, và cầu mong sao cả ba cõi xấu ác đều vĩnh viễn trống không. Cầu mong sao các đại nguyện của tất cả các vị thánh giả, những người đã hiến dâng cuộc đời cho hạnh phúc của các chúng sinh khác, được thành tựu tức thì, và cầu mong sao chỉ riêng mình con tạo ra được điều đó. Nhờ vào các thiện hạnh trong ba đời của con và của tất cả các bậc thánh giả, cầu mong sao con đạt được hạnh phúc vô thượng của giác ngộ viên mãn, trạng thái tâm thoát khỏi mọi lỗi lầm và hoàn tất mọi thiện hạnh, và dẫn dắt tất cả chúng sinh khác đạt được trạng thái đó. Giới thiệu về phóng sinh. Phóng sinh là một phương pháp rất thực tiễn và có năng lực giúp kéo dài mạng sống khi một người chưa già nhưng đang trong tình trạng nguy hiểm, có thể chết bất kỳ lúc nào. Việc thực hành các pháp về Tara Trắng, Nam Chama hay về một đấng giác ngộ nào khác dĩ nhiên cũng cần được thực hiện để cầu nguyện kéo dài tuổi thọ. Bệnh nhân cần nhận lễ quán đảnh về một vị bổn tôn trường thọ từ một vị lama đạo hạnh, và sau đó chuyên tâm thiền định và trì tụng các mật chú phối hợp với vị bổn tôn này. Để bảo đảm được kéo dài thọ mạng, người ta cũng thường làm các sa sa để tịnh hóa nghiệp chướng. Những cái chết được gọi là oan uổng khi người ta bất thình lình bị chết, ngay cả khi họ còn đủ phước đức để sống lâu hơn nữa. Họ đã làm những thiện hạnh trong quá khứ, nhờ đó đã tạo được nhân để lẽ ra được sống lâu hơn, nhưng đồng thời họ đã làm một hành vi bất thiện nặng nề do tâm vị kỷ thúc đẩy hay vì một trong những mê lầm khác nào đó thúc đẩy. Và như vậy họ tạo nên chướng ngại cho cuộc sống, khiến phải chịu đựng cái chết. Một cái chết oan uổng có thể xảy ra do bệnh tật, tai nạn xe hơi hay một nguyên nhân nào khác. Để phóng sinh, bạn hãy mua các con vật đang còn sống tại những nơi chúng chắc chắn sẽ bị giết hoặc bán cho người ta giết thịt, rồi mang các con vật đó đến thả ở một nơi càng an toàn càng tốt, một nơi để chúng có thể được sống lâu hơn. Điểm mấu chốt của phóng sinh là thông qua việc cứu các con vật khỏi bị giết, bạn kéo dài sự sống cho chúng và đương nhiên là cuộc sống của bạn sẽ được kéo dài thêm. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nếu bạn trồng khoai tây thì mọc lên khoai tây. Nếu bạn trồng ớt thì mọc lên cây ớt. Cây nào mọc lên tất nhiên là tùy thuộc vào loại giống mà bạn gieo trồng xuống. Tương tự như vậy, một thiện hạnh bạn đã làm để kéo dài cuộc sống cho các con vật, đương nhiên thiện hạnh đó cũng sẽ kéo dài cuộc sống cho bạn. Vì phóng sinh là cách thức để ngăn ngừa sự chết oan uổng và kéo dài cuộc sống, nên cách thức này thường rất có lợi khi áp dụng cho trường hợp bệnh nan y, đặc biệt là ung thư. Nhiều người đã áp dụng cách thức này và đã phục hồi bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Ở chương 2, tôi đã đề cập trường hợp cô Alice bị ung thư và đã phóng sinh hàng ngàn con vật. Đó là một trong những cách thức giúp kéo dài cuộc sống của cô. Nói chung, nếu chúng ta muốn khỏe mạnh và sống lâu trong kiếp này, cũng như nhiều kiếp sau, chúng ta nên phát nguyện không giết hại các chúng sinh khác. Những cách thực hành khác nữa để kéo dài cuộc sống có thể kể đến như nguyện giữ 8 giới đại thừa và trì tụng một số mật chú có năng lực mãnh liệt. Việc phóng sinh cơ bản là để kéo dài cuộc sống, và việc trì tụng mật chú có tác dụng nhiều hơn trong việc chữa lành bệnh hay để che chở bệnh nhân khỏi bị ám hại bởi ma quỷ. Vì trong một vài trường hợp, ma quỷ ám trở thành điều kiện của bệnh. Phóng sinh cũng giống như việc ăn uống theo chế độ đặc biệt để tăng cường sức khỏe, trong khi trì tụng mật chú giống như uống thuốc để diệt vi trùng gây bệnh. Mặc dù nghi lễ puja hay các pháp khác có thể áp dụng để kéo dài cuộc sống, nhưng phóng sinh là một pháp thực hành đặc biệt hữu hiệu. Việc phụng sự chúng sinh cũng là một cách hữu hiệu. Việc giúp đỡ bệnh nhân bằng cách cung cấp thức ăn, uống, quần áo, chỗ ở hay thuốc men cũng tạo nhân kéo dài cuộc sống, cũng giống như việc cho người đang bị đói ăn. Cách tốt nhất để cứu một con vật là bạn có thể tự mình chăm sóc nó bằng cách cho các con vật ăn hàng ngày. Bạn thực hành pháp bố thí và tạo ra nhiều thiện nghiệp, nhân của hạnh phúc. Bạn không chỉ mang hạnh phúc đến cho con vật, mà còn liên tục tạo nhân cho hạnh phúc của chính mình trong tương lai. Hơn nữa, nếu con vật đó là loài ăn thịt, bạn sẽ giúp ngăn cản việc nó giết hại các con vật khác. Phóng sinh không chỉ thực hiện vì lợi ích cho bản thân mình, bạn cũng có thể hồi hướng công đức cho những người trong gia đình hay những người khác. Thực ra, bạn có thể hồi hướng cho tất cả chúng sinh hữu tình. Nếu bạn không có nhiều tiền, cách dễ làm nhất và rẻ nhất là bạn mua dung và phóng sinh chúng. Nếu bạn phóng sinh cá ở sông hồ, có thể chúng sẽ bị cá lớn ăn thịt. Trong khi đó, như tôi đã nói, những con dung được thả ra sẽ biến ngay vào lòng đất. Việc phóng sinh cá thường là rất khó, trừ khi bạn có thể thả chúng vào những ao hồ đặc biệt, không có những kẻ thù trong thiên nhiên làm hại chúng. Phóng sinh là cách thực hành rất phổ biến trong giới Phật tử người Hoa và thường được tiến hành tại các chùa, đền Trung Hoa. Các ngôi đền ở Singapore, Đài Loan, Hồng Kông thường có hồ lớn đặc biệt được bảo vệ để nuôi rùa. Khi người ta phóng sinh rùa, họ mang rùa đến chùa và thả vào các hồ đó. Du khách đến viếng chùa thường mang cho thực phẩm hoặc chỉ đơn giản là dạo chơi và ném bánh mì hay các loại thức ăn khác cho rùa. Thực hành phóng sinh với 6 pháp ba la mật. Khi việc phóng sinh được thực hiện một cách hoàn hảo thì nó bao gồm cả 6 pháp ba la mật, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Việc thực hành cúng dường hay bố thí có 4 loại: từ ái thí, tức bố thí tình thương; vô úy thí, tức giúp chúng sinh khỏi sự sợ hãi; pháp thí, tức giảng pháp; và tài thí, tức cho tặng tiền bạc hay vật chất. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta tu tập từ ái thí, vì chúng ta không chỉ mong muốn cho các con vật có được hạnh phúc, mà còn thực sự đem hạnh phúc đến cho chúng bằng việc cứu thoát chúng. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta thực hành vô úy thí, vì chúng ta ngay tức thì giải thoát chúng khỏi sự sợ hãi bị giết hay bị hãm hại. Vì nghi thức phóng sinh cũng tịnh hóa nghiệp cho các con vật được phóng sinh, nên ta cũng giúp giải thoát chúng khỏi các cảnh giới thấp. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta cũng thực hành pháp thí. Khi trì tụng các mật chú có năng lực mãnh liệt để chú nguyện vào nước và sau đó rưới lên các con vật, việc này sẽ đem lại lợi lạc cho chúng vì tịnh hóa được các nghiệp bất thiện và giúp chúng có sự tái sinh tốt đẹp như ở cõi người, cõi trời hay cõi tịnh độ. Khi chúng ta cho các con vật được phóng sinh ăn, đó là hình thức bố thí thứ tư, tài thí, tức bố thí vật chất. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta tu tập trì giới vì tránh không làm hại các chúng sinh khác. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta tu tập nhẫn nhục theo ba ý nghĩa. Sự nhẫn nhục tuyệt đối chỉ nghĩ đến chánh pháp. Sự nhẫn nhục tự nguyện gánh chịu khổ đau thay cho chúng sinh. Và sự nhẫn nhục không giận dữ với người khác hay sinh vật khác vào lúc phóng sinh. Còn việc kiên trì chịu đựng khó nhọc khi phóng sinh, như đi mua các con vật phóng sinh rồi chuyên chở tới nơi thả chúng, những hành động này thuộc về hạnh tinh tấn. Khi thực hành phóng sinh, chúng ta tu tập thiền định, vì khi duy trì sự tỉnh thức về động cơ làm việc phóng sinh, sao cho chúng ta không ngừng có những suy nghĩ hiền thiện trong suốt quá trình phóng sinh. Còn sự tu tập trí tuệ là thấy biết bản thân chúng ta, hành động phóng sinh và các con vật được phóng sinh. Tất cả chỉ hoàn toàn là do tâm gán đặt tên gọi. Những lợi lạc của pháp thí. Điều hết sức quan trọng là chúng ta phải thực hiện việc phóng sinh theo cách thức hữu hiệu nhất, không chỉ là để cho bản thân ta hay một người nào khác sẽ sống lâu hơn, mà là để việc phóng sinh này sẽ thực sự làm lợi lạc cho các con vật. Theo ý nghĩa này thì việc thực hành pháp thí là cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta chỉ mua các con vật từ nơi chúng sắp bị giết rồi đem thả ở nơi mà sự sống của chúng không còn bị đe dọa, thì chúng ta không mang đến cho chúng được nhiều lợi lạc, vì không có cơ hội nghe pháp, nên sau khi chết, đa số chúng sẽ tái sinh làm súc vật trở lại, hay rơi vào các cảnh giới thấp hơn. Dĩ nhiên, việc làm của ta cũng mang một phần lợi lạc cho chúng, vì giúp chúng kéo dài sự sống. Nhưng lợi lạc lớn nhất là giúp chúng được nghe trì tụng mật chú và những giáo pháp của Đức Phật. Việc tụng đọc các giáo pháp về tánh không, bồ đề tâm và mật chú sẽ để lại chủng tử trong tâm các con vật và bảo đảm rằng trong tương lai chúng sẽ được thân người, sẽ được nghe pháp và tu tập pháp và sẽ thực hành con đường tu tập hướng tới giác ngộ. Việc tụng đọc giáo pháp của Đức Phật cho chúng nghe sẽ không chỉ giúp chấm dứt khổ đau của chúng trong luân hồi mà còn làm cho chúng có khả năng đạt tới giác ngộ viên mãn. Như vậy, chúng ta mang đến cho các con vật điều lợi lạc tối thượng, cứu giúp chúng hoàn toàn thoát khỏi sự khổ đau trong luân hồi cùng với nhân của khổ đau đó. Chính điều này khiến cho việc phóng sinh của chúng ta cực kỳ quý giá, cực kỳ thú vị. Có rất nhiều câu chuyện cho thấy rõ những lợi lạc từ việc pháp thí theo cách này. Chẳng hạn, sau khi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng pháp cho 500 con thiên Nga, thì đến kiếp sau, tất cả đều trở thành các vị tăng sĩ và A-la-hán. Nói cách khác, chúng hoàn toàn chấm dứt kiếp luân hồi. Một con chim bồ câu đã từng nghe Tôn giả Long Thọ tụng kinh và sau tái sinh làm người, trở thành một vị sư rồi thành một tôn giả. Tương tự, Tôn giả Thế Thân nuôi một con chim bồ câu từng được nghe Tôn giả tụng kinh, và trong kiếp sau, con chim bồ câu đó tái sinh làm người, trở thành một nhà sư và đã viết 4 luận giảng về các giáo pháp đã được nghe khi còn là con chim bồ câu trong kiếp trước. Có một câu chuyện về các thương gia Ấn Độ đang bị nguy khi chiếc tàu của họ sắp bị một con cá mập rất lớn nuốt chửng. Khi các thương gia lớn tiếng tụng bài kệ quy y, con cá liền ngậm miệng lại rồi chết. Sau đó, nó tái sinh thành người tên là Srijata, rồi trở thành nhà sư và tu tập chứng quả A-la-hán. Cũng chính con cá này trong kiếp quá khứ vốn là một con ruồi đã từng đậu trên một đống phân trôi nhiễu quanh bảo tháp. Nhờ thiện nghiệp này mà kiếp sau nó tái sinh được vào chùa và trở thành một nhà sư. Câu chuyện Srisatha, những lợi lạc khi đi nhiễu quanh bảo tháp. Mãi đến lúc đã già, ông Srisatha mới bắt đầu tu tập pháp, nhưng ông trở thành vị A-la-hán chỉ trong một đời. Khi 80 tuổi, ông Srisatha vẫn còn tại gia, nhưng ông chán nản vì gia đình đối xử không tốt. Các đứa trẻ luôn trêu chọc ông. Vào một ngày, ông cảm thấy hoàn toàn thất vọng vì bị trêu chọc quá đáng, nên ông ta nghĩ rằng cuộc sống sẽ rất bình an nếu mình rời nhà vào sống trong tu viện. Và Srisatha bỏ nhà ra đi, xin vào sống trong một tu viện gần nhà. Vị tu viện trưởng là Ngài Xá Lợi Phất, một đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Xá Lợi Phất bậc trí tuệ siêu việt, muốn biết xem ông lão có căn duyên trở thành nhà sư hay không, nhưng Ngài không thể quan sát thấy được gì cả. Ngài Xá Lợi Phất liền bảo với ông già, thông thường ở trong tu viện, các sư đều phải học, nếu không thể học được thì phải quét dọn hay phục vụ các sư khác. Ông thì quá già không học được, cũng không phục vụ người khác được. Rồi Ngài Xá Lợi Phất từ chối việc xuống tóc xuất gia cho ông lão. Srisatha rất bức xúc vì bị từ chối. Ông khóc, khóc mãi và đập đầu vào cổng tu viện. Một lát sau, ông bỏ đi ra đến một công viên gần đó và tiếp tục khóc. Vào lúc này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở Ấn Độ. Tâm toàn giác của Đức Phật luôn luôn thấy biết mọi chúng sinh trong bất kỳ lúc nào. Nên khi một chúng sinh có nghiệp đúng lúc cần sự dẫn dắt của Ngài, thì Ngài lập tức xuất hiện trước mặt với bất kỳ hình tướng nào thích hợp với tâm thức họ để dẫn dắt họ. Theo con mắt người thường thì Đức Phật đang ở xa Srisatha, nhưng Ngài lập tức hiện ra trước mặt ông lão và hỏi xem ông ta phiền muộn điều gì. Ông lão kể lại rõ ràng mọi sự, kể cả việc Ngài Xá Lợi Phất đã từ chối không cho ông vào tu viện. Đức Phật bảo rằng ông lão quả có căn duyên xuất gia. Đức Phật dạy, Xá Lợi Phất chưa tích lũy đủ hai loại công đức là trí tuệ và phương tiện. Tuy nhiên, ta có đầy đủ hai loại công đức đó và đã thành tựu giác ngộ viên mãn. Nên ta thấy biết ông quả thật có thiện nghiệp trở thành người xuất gia. Lời dạy của Đức Phật có nghĩa rằng dù Ngài Xá Lợi Phất đã là một vị A-la-hán nhưng vẫn còn bị che chướng nên không thể thấy biết được hết các hiện tượng vi tế. Theo nghĩa đen, A-la-hán có nghĩa là bậc chiến thắng kẻ thù. Đây không nói đến kẻ thù bên ngoài, mà nói đến kẻ thù bên trong, tức là các vọng tưởng mê lầm, vô minh và nhân của chúng, từ đó phát sinh tất cả khổ đau. Khi đã hoàn toàn trừ dứt kẻ thù bên trong, các vị A-la-hán thành tựu hạnh phúc giải thoát tối thượng vĩnh viễn. Nhưng vì chưa hoàn tất sự tích lũy hai loại công đức đó, các ngài vẫn còn những che chướng vi tế. Mặc dù các ngài đạt được những chứng ngộ và thần thông không thể nghĩ bàn, nhưng các ngài không thấy biết hết các hiện tượng vi tế. Ngược lại, Đức Phật đã hoàn tất hai loại công đức, có nghĩa là Đức Phật đã tịnh hóa hết hai loại che chướng, thành tựu tâm toàn giác, do đó thấy biết hết mọi nghiệp vi tế. Nói cách khác, thiện nghiệp trở thành người xuất gia của ông lão là một thiện nghiệp vi tế mà chỉ có Đức Phật mới thấy biết được. Đức Phật thấy rằng Srisatha đã tạo được nghiệp trở thành người xuất gia, dù thiện hạnh đó đã được làm ở một nơi xa xôi và vào một thời gian rất lâu trong quá khứ không thể tưởng tượng được. Đức Phật dạy rằng trong một kiếp quá khứ rất lâu xa, Srisatha là một con ruồi bay quanh cái tháp. Có một giải thích khác là con ruồi đậu trên đống phân bò và đống phân ấy nổi trên mặt nước chảy quanh cái tháp. Lại một giải thích khác nữa là con ruồi bay theo mùi phân bò nằm rải rác chung quanh cái tháp và vì thế đã may mắn hoàn tất được một vòng nhiễu quanh cái tháp. Cho dù con ruồi chẳng hề biết cái tháp là vật thiêng liêng hay việc bay quanh cái tháp sẽ là nhân cho sự giải thoát, Nhưng việc bay quanh cái tháp một cách vô ý thức đó đã tịnh hóa được nghiệp và tích lũy công đức, và như vậy đã trở thành nhân cho hạnh phúc. Con ruồi đã hành động hoàn toàn vì tham luyến mùi phân bò. Động cơ của nó hoàn toàn là không phước đức. Tuy nhiên, nhờ năng lực của Thánh Phật Bảo Tháp, nên việc bay vòng quanh bảo tháp trở nên có phước đức. Đức Phật dạy rằng, thiện hạnh nhỏ của việc bay quanh tháp đã tạo ra nhân khiến Rijata trở thành người xuất gia. Khi Đức Phật quán xét xem ai có mối quan hệ nghiệp với ông lão để có thể chăm sóc dạy bảo ông ta, Ngài biết rằng Mục Kiền Liên, vị A-la-hán thần thông bậc nhất, sẽ là thầy của Rijata. Trong số hai đệ tử lớn của Đức Phật, thì Xá Lợi Phất có trí tuệ bậc nhất và Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất. Để có khả năng dẫn dắt, vị thầy cần có mối liên hệ nghiệp với người học trò. Nếu không có mối liên hệ nghiệp, vị thầy không thể thực sự làm lợi lạc cho học trò được. Và Đức Phật gửi Srijata đến Ngài Mục Kiền Liên, lúc đó cũng là tu viện trưởng ở một tu viện khác. Sau khi Srijata xuất gia, các tăng sĩ trẻ trong tu viện này lại trêu chọc ông lão, biến ông thành trò cười. Vào một ngày, ông lão bức xúc tột cùng vì bị trêu chọc nên bỏ tu viện ra đi. Ông quyết định nhảy sông tự tử. Ngay lúc đó, Ngài Mục Kiền Liên đi tìm ông lão vì không thấy ông trong tu viện. Ngài dùng thần thông quán xét xem ông đang ở đâu và thấy được ông lão nhảy sông tự tử. Ngài Mục Kiền Liên sử dụng thần thông xuất hiện tại chỗ và kéo ông lên. Srijata rất đổi ngạc nhiên vì ông không hề báo trước cho thầy mình về ý định tự tử. Ông đã không nói nên lời. Ngài Mục Kiền Liên hỏi lý do thì ông lão đứng lặng thinh, miệng há hốc vì quá kinh ngạc. Cuối cùng, ông lão hoàn hồn và nói ra lý do. Thì Ngài Mục Kiền Liên dạy rằng, lý do mà ông bỏ tu viện đi tự tử là vì ông chưa có sự chán bỏ luân hồi. Rồi Ngài Mục Kiền Liên bảo ông lão nắm chéo áo của Ngài, và Ngài cùng với ông lão bay lên bầu trời. Họ bay qua nhiều biển rộng cho đến khi tới một ngọn núi lớn bằng xương. Họ đáp xuống ngọn núi bằng xương đó, và ông lão hỏi thầy, những xương này là của ai? Ngài Mục Kiền Liên trả lời, ồ, những xương này đều là của ông trong đời quá khứ. Ông lão trước đây từng sinh ra là một con cá mập khổng lồ. Ngay khi nghe thầy nói như vậy, lòng trên người Srijata dựng đứng lên và lập tức phát sinh tâm buông bỏ luân hồi. Nhận thức được rằng luân hồi có bản chất đau khổ, mọi sự đều vô thường. Ông lão phát sinh một quyết tâm dũng mãnh thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau. Và vì thế, Srijata đi vào con đường tu tập và trở thành A-la-hán ngay trong đời đó. Mặc dù sau 80 tuổi mới bắt đầu tu tập Pháp, nhưng Srijata không những trở thành tăng sĩ mà còn đạt được quả vị A-la-hán. Vượt khỏi vòng sinh diệt, hoàn toàn tự giải thoát mình khỏi khổ đau và luân hồi. Vị A-la-hán đạt sự giải thoát trọn vẹn, thoát khỏi mọi khổ đau và nhân khổ đau, bao gồm cả hạt giống của vọng tưởng mê lầm. Vị A-la-hán an trụ trong trạng thái như vậy nhiều kiếp, cho đến khi Đức Phật thấy đã đến lúc dẫn dắt tâm của vị đó vào con đường Đại Thừa. Rồi Đức Phật chiếu các chùm tia sáng từ bàn tay và đọc một câu kệ nào đó cho vị A-la-hán. Và như vậy, vị A-la-hán đi vào con đường Đại Thừa và tu tập để hiện thực hóa con đường Đại Thừa, từng bước chấm dứt các nhiễm ô vi tế. Khi tất cả các ô nhiễm vi tế đã hoàn toàn trừ dứt, vị đó thành tựu con đường tu tập và trở nên giác ngộ. Và rồi vị đó có thể giác ngộ cho vô số chúng sinh hữu tình khác. Ông lão này có được khả năng giác ngộ vô số chúng sinh hữu tình là nhờ vào sự giác ngộ của ông ta. Sự giác ngộ của ông ta đến từ việc đi vào con đường Đại Thừa. Việc ông ta đi vào con đường Đại Thừa đến từ việc đi vào con đường giải thoát và trở thành một vị A-la-hán. Và quả vị A-la-hán đến từ việc ông xuất gia. Và ông ta đã có khả năng trở thành một người xuất gia là nhờ vào nghiệp quả rất vi tế, khi còn là con ruồi đã nhiễu quanh cái tháp. con ruồi không hề biết cái tháp là một thánh vật có khả năng tịnh hóa tâm chúng sinh. Nó chỉ vì tham đắm mùi phân bò mà đã bay vòng quanh cái tháp và hoàn tất sự bay nhiễu quanh thánh vật. Tất cả mọi sự phát xuất từ thiện hạnh rất nhỏ do đã bay quanh cái tháp. Mọi sự, mọi thực chứng của năm con đường nối tiếp dẫn đến giải thoát, và mọi thực chứng của con đường đại thừa đưa đến giác ngộ đều bắt đầu từ thiện nghiệp rất nhỏ mà con ruồi đã tạo ra. Điều này cho thấy bảo tháp, tranh tượng, các bản kinh văn và các thánh vật khác nữa đều có năng lực mang đến những chứng ngộ. Tất cả các thánh vật đều rất lợi lạc trong việc tịnh hóa tâm, mang đến mọi thứ hạnh phúc và cuối cùng dẫn đến giác ngộ. Bảo tháp là thánh vật có năng lực mãnh liệt đến nỗi ngay cả một sự đi nhiễu không cố ý quanh đó cũng giúp cho chúng sinh tịnh hóa các nghiệp bất thiện và tích lũy công đức. Từ đó có thể suy ra rằng, một khi có dụng tâm đi nhiễu quanh bảo tháp với một thái độ tích cực, mong muốn làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình, thì thiện hạnh đó sẽ có năng lực tích cực rất mãnh liệt. Việc chúng ta đi nhiễu quanh bảo tháp sẽ có được kết quả tốt đẹp lớn lao và nhanh chóng hơn so với việc con ruồi nhiễu quanh tháp hoàn toàn không hiểu biết, không dụng ý tích cực. Mỗi lần nhiễu quanh tháp sẽ mang đến những kết quả không thể nghĩ bàn. Nó không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn giúp chúng ta tịnh hóa được các nghiệp chướng trong quá khứ, vốn là nhân của bệnh tật. Ngoài việc giúp chúng ta chữa bệnh một cách triệt để, đi nhiễu quanh tháp còn là nhân cho sự thiện thực hóa toàn bộ con đường tu tập đưa tới hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Do vậy, một phương pháp thực tiễn để giúp giải thoát có con vật là mang chúng đi nhiễu quanh các thánh vật. Chẳng hạn, bạn mang một thùng chứa 100 con dung đi nhiễu quanh tháp hay quanh một thánh vật nào khác. Cứ đi một vòng thì bạn đã ban tặng món quà lớn nhất là sự giác ngộ đến cho 100 con dung đó. Nếu bạn mang 1.000 con dung thì cứ mỗi lần đi vòng quanh, bạn mang sự giác ngộ đến cho 1.000 chúng sinh hữu tình từng là mẹ của bạn. Bạn cũng đang giúp giải thoát các chúng sinh này khỏi luân hồi. Bạn đang giúp chấm dứt khổ đau luân hồi của họ, một dòng tương tục từ vô thủy đến nay. Điều đáng sợ nhất của khổ đau luân hồi là nó không có điểm khởi đầu. Bạn đang giúp 1.000 chúng sinh hữu tình từng là mẹ của bạn thoát khỏi cõi luân hồi từ vô thủy này. Bạn cũng đang giúp họ có một tái sinh tốt. Bạn đang mang lại sự tái sinh tốt cho hàng trăm hay hàng ngàn đời cho 1.000 chúng sinh hữu tình từng là mẹ của bạn. Chỉ một lần đi nhiễu quanh các thánh vật có thể tạo ra nhân để có hàng trăm hay hàng ngàn tái sinh tốt. Vì nghiệp có tính phát triển, sức phát triển của nghiệp mạnh hơn nhiều so với các hiện tượng vật chất bên ngoài tâm. Một hạt giống nhỏ có thể mọc lên thành một cây to với hàng chục ngàn cành lá, hoa quả. Nhưng nghiệp gia tăng thậm chí còn nhiều hơn thế. Trong nghi thức phóng sinh, việc giúp tịnh hóa nghiệp của các con vật bằng cách dùng nước đã chú nguyện là rất tốt. Nhưng cũng rất tốt nếu có thể mang các con vật đi nhiễu quanh những thánh vật. Bằng cách này, bạn không chỉ giải thoát các con vật khỏi những cảnh giới thấp, mà còn mang chúng đến với sự giác ngộ bằng cách giúp chúng tạo ra nhân cho sự giác ngộ. Lợi ích của mật chú được trì tụng trong lễ phóng sinh. Cho dù những câu chuyện tôi vừa kể về kết quả của các chủng tử có được nhờ việc lắng nghe giáo lý Đức Phật là khó tin đối với đầu óc của những người bình thường như chúng ta, nhưng việc trì tụng kinh điển, cầu nguyện và trì tụng mật chú quả thật lợi lạc ngoài sức tưởng tượng. Nếu chúng ta trì tụng các mật chú có năng lực mạnh để tịnh hóa nghiệp xấu, thì các con vật được nghe các mật chú đó sẽ không tái sinh vào các cảnh giới thấp nữa. Chẳng hạn, bất kỳ người hay con vật nào nghe được hồng danh Đức Phật Rinchen Sutochen thì sẽ không tái sinh ở các cảnh giới thấp. Nếu người đang hấp hối vẫn còn có khả năng nghe và không bị mất trí, bạn có thể trì tụng lời cầu nguyện

thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Còn quyết tâm làm cho tất cả chúng sinh hữu tình thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu xin Đức Phật Bổn Sư gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Thật tuyệt vời biết bao khi tất cả chúng sinh hữu tình không bao giờ xa rời hạnh phúc được tái sinh cõi cao và được giải thoát. Mong sao chúng sinh hữu tình đạt được điều đó. Còn quyết tâm làm cho tất cả chúng sinh hữu tình không bao giờ xa rời hạnh phúc này. Cầu xin Đức Phật Bổn Sư gia hộ cho con có đủ khả năng làm được điều đó. Nếu có thời gian, bạn có thể đọc các câu kệ nguyện cầu để tịnh hóa nơi cử hành lễ phóng sinh, chú nguyện vào các phẩm giờ cúng dường cũng như tụng đọc lời thỉnh cầu. Lời cầu nguyện bảy nhánh. Con phủ phục đảnh lễ với cả thân, khẩu, ý và dâng cúng vô số phẩm vật hiện thực cũng như từ tâm hóa hiện. Con xin sám hối những tội lỗi của con từ vô thị đến nay và tùy hỷ mọi phước đức của tất cả chư Phật và chúng sinh. Xin khẩn cầu chư vị đạo sư thiện đức ở lại để dẫn dắt chúng con và chuyển bánh xe pháp cho đến khi cõi luân hồi này chấm dứt. Con xin hồi hướng công đức của chính con và của tất cả chúng sinh khác cho sự giác ngộ viên mãn. Cúng dường mạng Đà La. Mặt đất này được trang hoàng bởi hoa và hương núi Tu Di, bốn lục địa, mặt trời và mặt trăng. Con quán tưởng đây là cõi Phật và xin dâng cúng. Cầu cho tất cả chúng sinh hữu tình an lạc trong cõi tịnh độ này. Nương nhờ công đức dâng cúng mạng Đà La này, cầu mong tất cả chúng sinh trong sáu cõi, nhất là các con vật này, ngay tức thì được tái sinh về cõi tịnh độ và thành tựu giác ngộ. Nền tảng của tất cả thiện hạnh. Lời nguyện Lam Rim. Vị đạo sư tôn kính và từ ái của con là nền tảng của tất cả thiện hạnh. Tin hiểu rằng quy y nương tựa Ngài là cội rễ của con đường tu tập. Cầu xin gia hộ sao cho con được nương tựa vào Ngài với trọn lòng tôn kính thiết tha, với tâm kiên trì mãi mãi. Kiếp người tuyệt vời này có được một lần thôi. Tin hiểu rằng nó đáng quý biết bao và khó tìm thấy lại. Cầu xin gia hộ để con ngày đêm không ngừng tận dụng được tinh túy của kiếp người quý báu này. Cuộc đời và tấm thân luân hồi mong manh như bọt nước. Hãy nhớ đến cái chết vì chúng ta sẽ bỏ mạng dễ dàng. Nghiệp lành dữ đeo đuổi ta như bóng theo hình. Con tin hiểu rằng điều này là đích thực. Cầu xin gia hộ sao cho con luôn tỉnh táo, không làm một điều ác dù rất nhỏ nhặt và vi tế, và thành tựu viên mãn mọi công đức. Lạc thú thế gian không bao giờ thỏa mãn, vì theo sau nó là tất cả khổ đau. Tin hiểu rằng mọi hạnh phúc trong luân hồi không đáng để trông cậy. Cầu xin gia hộ sao cho con luôn dốc tâm mưu cầu hạnh phúc giải thoát. Diệu tâm đó sẽ phát sinh tỉnh thức, chánh niệm và nhất tâm. Cầu xin gia hộ sao cho con kiên định thực hành giới biệt giải thoát, cội nguồn của giới luật. Cầu mong cho con thấy biết được rằng tất cả chúng sinh từng là mẹ hiền của con, cũng giống như con đang đau khổ trong vòng quay sinh tử. Và xin gia hộ để con tu tập rèn luyện bồ đề tâm siêu diệt. nhận lấy trách nhiệm giải thoát tất cả chúng sinh. Nhưng nếu không dung trồng ba pháp tu tập với định tuệ, chỉ riêng sự phát tâm mong cầu sẽ không đưa đến giác ngộ. Cầu xin gia hộ để con thấy biết rõ được điều này và nỗ lực chuyên tâm thực hành hạnh nguyện của người con của Phật. Khi tâm con không dao động theo vọng cảnh mê lầm và thấu hiểu tận tường thực tại chân thật, cầu xin gia hộ cho con từ trong dòng tâm thức mau chóng phát sinh con đường hợp nhất cả định và tuệ. Con như một bình chứa thích hợp, sau khi được rèn luyện trên đường tu thông thường, cầu xin gia hộ để con được thuận lợi đi vào kim cang thừa thiêng liêng, con đường tối thượng của những chúng sinh may mắn. Nền tảng của thành tựu là diệu nguyện và nhất tâm dâng hiến cuộc đời. Vì có được sự thấu hiểu chân thật này, cầu xin gia hộ để con mãi mãi giữ được thệ nguyện ban đầu. Dù có phải đổi lấy bằng mạng sống của con, nắm được điều cốt lõi của hai giai đoạn trái tim của kim cang thừa, cầu xin gia hộ sao cho con tinh tấn, chuyên cần tu tập đúng theo lời dạy của chư Phật và không dao động xa rời bốn pháp du già tối thượng. Các đạo sư dẫn dắt con trên đường thánh thiện cũng như các huynh đệ đồng môn. Con khẩn cầu tất cả được trường thọ, cầu xin gia hộ để con mau chóng hoàn toàn an định. Tất cả những che chướng trong cũng như ngoài và trong mọi kiếp về sau, cầu mong con mãi không xa lìa các đạo sư toàn hảo, luôn hoan hỷ tinh tấn trong diệu pháp. Nguyện con hoàn thành mọi phẩm hạnh của con đường tu tập và quả vị, mau chóng đến được cõi Phật Kim Cang Trì. Xưng tán hồng danh 35 vị Phật và các vị Phật dược sư. Phần sám hối. Hãy quán tưởng 35 vị Phật ngự ở phía trên các quan vật và tụng đọc hồng danh 35 vị Phật. Trong khi bạn xưng tán hồng danh các vị Phật, bạn quán tưởng các tia nước cam lồ xuất phát từ thân thiêng liêng của các vị Phật lan tỏa xuống, tẩy sạch tất cả nghiệp bất thiện và các chướng ngại mà tất cả chúng sinh hữu tình, nhất là các quan vật sắp được phóng sinh đã tạo ra trong các đời tái sinh từ vô thị đến nay. Tất cả các nghiệp bất thiện đó thoát ra ngoài cơ thể của chúng dưới dạng chất lỏng màu đen. Sau khi xưng tán hồng danh các vị Phật, hãy quán tưởng rằng tâm thức của chúng hoàn toàn trở nên trong sạch và thân thể của chúng trở nên trong suốt như pha lê và có bản chất như ánh sáng. Chúng cũng đã phát sinh được tất cả thực chứng của con đường tu tập và trở nên giác ngộ. Kế tiếp, bạn hãy chậm chậm xưng tán hồng danh 7 vị Phật dược sư, vừa đọc vừa quán tưởng sự tịnh hóa như trên. Sau đó, bạn hoàn tất phần còn lại là cầu nguyện sám hối gồm phương thuốc 4 năng lực tịnh hóa. Con, tên của bạn, suốt mọi thời kiếp xin quy y nương tựa vào các đạo sư. Con xin quy y nương tựa chư Phật. Con xin quy y nương tựa vào chánh pháp. Con xin quy y nương tựa vào tăng đoàn. Phần này 3 lần. Xưng tán hồng danh 35 vị Phật. Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Như Lai kim cang bất hoại Phật. Nam mô Như Lai bảo quang Phật. Nam mô Như Lai long tôn dương Phật. Nam mô Như Lai tinh tấn quân Phật. Nam mô Như Lai tinh tấn hỷ Phật. Nam mô Như Lai bảo quả Phật. Nam Mô Như Lai Bảo Nguyệt Quang Phật, Nam Mô Như Lai Kiến Vô Ngô Phật, Nam Mô Như Lai Bảo Nguyệt Phật, Nam Mô Như Lai Vô Cấu Phật, Nam Mô Như Lai Giọng Thí Phật, Nam Mô Như Lai Thanh Tịnh Phật, Nam Mô Như Lai Thanh Tịnh Thí Phật, Nam Mô Như Lai Thủy Thiên Phật, Nam Mô Như Lai Sa Lưu Na Phật, Nam Mô Như Lai Kiên Đức Phật, Nam Mô Như Lai Chiên Đàn Công Đức Phật, Nam Mô Như Lai Vô Lượng Cúc Quang Phật, Nam Mô Như Lai Quang Đức Phật, Nam Mô Như Lai Vô Ưu Đức Phật, Nam Mô Như Lai Na La Diên Phật, Nam Mô Như Lai Công Đức Hoa Phật, Nam Mô Như Lai Thanh Tịnh Quang Du Hỷ Thần Thân Phật, Nam Mô Như Lai Liên Hoa Quang Du Hỷ Thần Thân Phật, Nam Mô Như Lai Tài Quang Phật, Nam Mô Như Lai Đức Niệm Phật, Nam Mô Như Lai Thiện Danh Xưng Công Đức Phật, Nam Mô Như Lai Hồng Diệm Đế Tràng Dương Phật, Nam Mô Như Lai Thiện Du Bộ Phật, Nam Mô Như Lai Đấu Chiến Thắng Phật, Nam Mô Như Lai Thiện Du Bộ Công Đức Phật, Nam Mô Như Lai Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật, Nam Mô Như Lai Bảo Hoa Du Bộ Phật, Nam Mô Như Lai Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Dương Phật. Xưng tán bảy vị Phật Dược Sư. Nam Mô Như Lai Thiện Danh Xưng Cát Tường Dương Phật, Nam Mô Như Lai Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Dương Phật, Nam Mô Như Lai Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật, Nam Mô Như Lai Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật, Nam Mô Như Lai Pháp Hải Lôi Âm Phật, Nam Mô Như Lai Pháp Hải Thắng Huệ Du Hỷ Thần Thông Phật, Nam Mô Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Cầu nguyện sám hối. Tất cả chư Phật, 35 vị Phật cùng các chư vị Phật khác, các ngài là Như Lai ứng cúng, giác ngộ viên mãn, thường trụ tại thế, các ngài là bản chất ba thân thiêng liêng. Còn khẩn cầu tất cả chư Phật trong 10 phương thế giới, xin hãy lắng nghe con. Từ đời vô thỉ cho tới đời này và trong đời sau, trong mọi cõi luân hồi mà con tái sinh, đã có bao nhiêu nghiệp chướng mà con đã làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà lòng vui mừng theo. Vì tham lam, keo kiệt, con đã trộm lấy đồ cúng ở bảo tháp, lấy của chúng tăng 10 phương, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà lòng vui mừng theo. Con đã phạm 5 tội nghiệp, cũng như những tội gần với 5 tội nghiệp, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà lòng vui mừng theo. Con đã phạm đủ 10 nghiệp bất thiện, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm mà lòng vui mừng theo. Vì nghiệp chướng này, cũng như bất cứ nghiệp nào đã phạm, khiến con cũng như các chúng sinh hữu tình phải sinh vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, biên địa hạ tiện, hoặc sinh vào cõi trời trường thọ, hoặc sinh làm người không đủ giác quan, làm người tà kiến, hoặc không có được niềm vui gặp Phật xuất thế. Mọi nghiệp chướng này con đều phát lộ tất cả, thừa nhận tất cả, không hề giấu giếm. Con xin sám hối tất cả, không chút che giấu. Từ nay trở đi, con sẽ cắt đứt, từ bỏ mọi việc xấu xa này. Cầu xin chư Phật chứng giám cho con. Các ngài là trí tuệ thấu suốt, thấy biết tất cả mọi sự hiện bày. Các ngài là mắt bi mẫn, quán sát tất cả chúng sinh hữu tình mọi lúc mọi nơi. Các ngài chứng biết mọi sự vì tâm toàn giác của các ngài, thấu hiểu tất cả những gì tạo nghiệp lành hoặc dữ. Các ngài có tri kiến chân thật vì tâm toàn giác, thấy biết trọn vẹn mọi sự hiện hữu, giảng dạy chính xác mọi sự không sai lệch cho các đệ tử. Con khẩn cầu chư Phật Thế Tôn lắng nghe con, từ đời vô thỉ cho đến đời này và trong đời sau, trong mọi cõi luân hồi mà con tái sinh, bất kỳ phước đức nào con đã tạo ra bằng việc bố thí, dù không đáng kể, như đưa một miếng nhỏ thức ăn cho súc sinh, bất kỳ công đức nào con đã tạo ra bằng việc giữ giới, bất kỳ công đức nào con đã tạo ra bằng việc tu tập theo con đường hướng đến Niết Bàn Di Diệu, bất kỳ công đức nào con đã tạo ra bằng việc dạy dỗ hữu tình, bất kỳ công đức nào con đã tạo ra bằng việc phát Bồ Đề Tâm, và tất cả công đức của trí tuệ vô thượng siêu việt mà con đã tạo ra, gom góp tất cả thiện hạnh của con, rồi gồm chung với thiện hạnh của tất cả các chúng sinh khác, tất cả công đức như vậy của chúng con, con xin kính dâng hồi hướng về nơi tuệ giác vô thượng chánh đẳng chánh giác, nơi cao hơn tất cả, và cũng hồi hướng về nơi hóa thân Phật Nimana Kavya, nơi cao hơn bậc A-la-hán tiểu thừa Hanayana. Vì lý do này, con xin hồi hướng trọn vẹn về nơi thành tựu giác ngộ viên mãn vô thượng. Cũng như chư Phật Thế Tôn trong quá khứ đã hồi hướng công đức, chư Phật Thế Tôn vị lai sẽ hồi hướng công đức, và chư Phật Thế Tôn hiện tại hồi hướng công đức. Con xin hồi hướng công đức của con như thế. Từ thân tâm mình, con xin phát lộ sám hối tất cả mọi nghiệp bất thiện trổ quả khổ đau trong các cõi luân hồi đau khổ. Con xin tùy hỷ tất cả mọi công đức. Con thiết tha khẩn cầu chư Phật đáp ứng ý nguyện của con, cầu mong sao con đạt được tuệ giác vô thượng siêu diệt. Con chắp tay phủ phục đảnh lễ quy y các đấng tối thượng trong nhân loại, chư Phật hiện còn tại thế, chư Phật trong quá khứ, chư Phật chưa xuất thế, các ngài có thiện hạnh nhiều như đại dương vô tận. Con xin các ngài che chở cho con. Thực hành Pháp Quán Thế Âm. Bạn hãy quán tưởng Đức Quán Thế Âm Thiên Thủ có ngàn cánh tay ở trên các con vật. Trong khi bạn trì tụng mật chú Quán Thế Âm, các tia cam lồ xuất phát từ tim của Đức Quán Thế Âm sẽ tịnh hóa tất cả các con vật như đã giải thích ở phần trước. Mật chú Quán Thế Âm bản dài, mật chú Quán Thế Âm bản ngắn, mật chú Na Cha Ma bản dài, mật chú Nam Cha Ma bản ngắn, mật chú Luân Xa Như Ý, mật chú Mi Tu Pa, mật chú Cung Ri, mật chú Bổn Tôn Tia Sáng Vô Nhiễm, mật chú Mi La Bre Pa, mật chú Phật Dược Sư. Hồi hướng. Vào cuối thời khóa tu tập, bạn hãy hồi hướng công đức theo như cách mà bạn đã phát khởi động cơ vào lúc bắt đầu thời khóa. Con nguyện hồi hướng công đức phóng sinh này lên Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài là hiện thân Đức Phật Bi Mẫn, nơi quy y duy nhất và là suối nguồn hạnh phúc của tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sao Đức Đạt Lai Lạt Ma được sống lâu và tất cả đại nguyện thiêng liêng của Ngài được thành tựu. Con hồi hướng công đức việc làm này, cầu xin tất cả chư vị thánh hiền được sống lâu, sống khỏe. Các ngài đã dành trọn cuộc đời cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu mong sao tất cả đại nguyện thiêng liêng của các ngài được thành tựu ngay tức thì. Cầu mong sao tất cả tăng đoàn sống lâu, sống khỏe. Cầu mong sao tất cả nguyện ước tu tập pháp của tăng chúng được thành tựu ngay tức thì. Cầu mong sao tăng chúng được thuận lợi thực hành văn tư tu, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh,